Xin chào khán giả thân mến của kênh nha, Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay Thâu Thiên Chi Đạo lên muộn một chút, bởi vì mình đọc hai tập Ngạo Thế Chi Vương vì nó đang là ở đến đoạn hay. Bộ Ngạo Thế Chi Vương thì bắt đầu nó vào mạch truyện rồi, nó hấp dẫn, bắt đầu hấp dẫn rồi các bạn. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ bộ truyện của Phong nhé. Nếu mà được ủng hộ tốt của mọi người thì mình sẽ duy trì đều hai bộ truyện là Ngạo Thế Chi Vương và bộ truyện này Thâu Thiên Chi Đạo Lược Thiên Ký. Với cái bộ Ngạo Thế Chi Vương thì rất cần các bạn ủng hộ nhé, vì nó là một bộ truyện mới bắt đầu của kênh của mình. Cảm ơn mọi người. Mình chọn rồi thì nó không phải không hay đâu. Anh em có thể là hệ thống ban đầu chưa hợp một tí, nhưng mà sau dần cái cốt truyện nó cũng là cốt truyện tiên hiệp mọi người nhé. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 68. Hàn Gia Tử không ai ngăn đón, bà yêu tình của Bắc Thần Sơn cũng không người ngăn đón. Hết lần này tới lần khác, ta vừa mới lộ ra chiêu bài đã có người tới ngăn đón, đây là khinh bỉ ta sao? Trong lòng Phương Hành giận không cần nói, ngay cả hỏi đạo hiệu của đối phương cũng lười hỏi, trực tiếp hạ lệnh Đại Bàng Tà Vương đụng qua. Người dám ngăn cản Phương đại gia thể hiện đều phải chết. Tu sĩ cản đường kia mặc áo gai, đầu đội mũ rộng vành, tu vi trúc cơ tầng 3, nhưng đến tương đối sớm, được một đám môn nhân vây quanh ngồi ở trước thung lũng chờ. Thoạt nhìn cực kỳ biết điều, chỉ ở thời điểm Hàn Gia Tử đến quay đầu nhìn thoáng qua Phương Hành và ba yêu tinh của Bắc Thần Xuân đùa dẫn, hắn cũng chỉ nhàn nhạt thoáng qua, không có để ở trong lòng. Nhưng sau khi Phương Hành đánh ra cờ hiệu, ánh mắt hắn lại lẫm liệt, thân hình nhoé lên vượt qua trăm trượng khoảng cách, giống như là bóng dáng màu xám xẹt qua đỉnh đầu các tu sĩ ngăn ở trước xe ngựa của Phương Hành, kiếm chỉ thùng xe. Vốn hắn còn chuẩn bị một bụng văn chương để chuẩn bị nói với Phương Hành, lại không nghĩ tới Phương Hành hỏi cũng không hỏi, trực tiếp thúc xe lao tới. Năm ly long hung tàn dương nanh múa vuốt vung chảo đánh tới, giống như là coi hắn là một con ruồi, làm hắn hoảng sợ. Lam kiếm ở trong tay khẽ động, bóng kiếm bay lên giấc trời không trung. Ta đang nói chuyện với ngươi, ngươi điếc sao? Tu sĩ làm kiếm quát lạnh, kiếm quang trong tay run lên, trong chốc lát một đạo cầu vòng đâm thẳng về phía Phương Hành. Chỉ là một cầu vòng, nhưng giống như là bỗng nhiên tiến vào trời đông giá rét, kiếm quang lướt qua, vậy mà có băng xương xuất hiện. Kiếm ra như xương, một kiếm giá lạnh, dĩ nhiên là một trong Tây Mạc Tứ Kiệt Hàn Long Tử. Hắn đến từ khi nào? Tục truyền Hàn Long Tử và Nguyên Sinh Niên là hảo hữu chí giao, khó trách hắn muốn ngăn đường đi của Phương Tiểu Kiều là muốn thay hảo hữu báo thù sao? Tây Mạc Tứ Kiệt đến hai cái, Đại Tuyết Sơn Phương Tiểu Kiều nguy rồi. Tục truyền tu sĩ Tây Mạc rất có định ý với hắn. Trong các tu sĩ cũng có người phản ứng nhanh, nhận ra thân phận tu sĩ làm kiếm, khẽ khẽ nghị luận. Cách đó không xa, Lãnh Tử Viêm cười cười nhìn về phía các đệ tử Vạn La Viện, ánh mắt kia dường như đang nói, ta nói không sai chứ? Gia hỏa này vừa xuất hiện liền đưa tới đại dịch, đi theo hắn còn có chỗ tốt sao? Phương Hành ngồi ngay ngắn ở trên xe ngựa cũng cười cười, không né không tránh, vận chuyển huyền pháp, sau lưng hiện hiện hai kim sĩ tầng tầng vén lên, ở trước người xuất hiện từng đạo bình chướng màu vàng. Hàn Long Tử đâm ra kiếm quang đều bị nó ngăn cản, sau đó lặng yên nứt vỡ, hoàn toàn không có hiệu quả, lộ ra đầu voi đuôi chuột. Tuy Nguyên Huynh trời sinh tính phong lưu, nhưng là người bản tính đôn hậu, lại bị người sát hại, ta muốn hỏi ngươi. Hàn Long Tử một kiếm vô công, cũng không có tiếp tục ra tay, mà lạnh giọng quát hỏi, xem ra là muốn thay Nguyên Sinh Điền đòi lấy cái công đạo. Nhưng sau khi Phương Hành cản lại một kiếm kia, hai cánh chấn động, xoay mình xông về phía hắn, tay cầm độc cước đồng nhân giáo hung hăng nện xuống, miệng còn hét lớn, hỏi con mẹ người. Hàn Long Tử biến sắc, lời nói bị ném trở về bụng, buồn bực giống một tiếng, trường kiếm trong tay vận chuyển, vẽ ra vô số vòng tròn, mỗi một vòng tròn hóa thành băng luân. Trong chốc lát, hơn 10 băng luân xuất hiện ở trước người, tầng tầng lớp lớp, giống như là một đóa băng liên to lớn ngăn cản trước người. Lão Tà, hỗ trợ! Phương Hành quát lạnh, âm thầm truyền âm. Mà độc cước đồng nhân giáo trong tay hắn thì chưa từng có từ trước đến nay, hung hăng đập xuống. Bành một tiếng, một gậy này đập vào trong băng luân, thanh âm rắc rắc vang lên, băng luân hiện ra, vết rách rậm rạp chằng chịt, sau đó liên tiếp nghiền nát. Ống ánh giống như là băng dương. Cùng lúc đó hai làn khói đen nặng yên từ mặt đất bay lên, giống như là vòi rồng đánh về phía sau lưng Hàn Long Tử. Hàn Long Tử nhận ra sau lưng nguy hiểm, hét lớn một tiếng, trở tay đâm mạnh, kiếm quang lạnh lạnh bước về phía hai ly long. Cần biết đi long là pháp khí thành danh của Kim Quang lão tổ hiền hóa, uy lực vô tận. Hàn Long Tử có chút kiến thức tự nhiên biết đó lợi hại, trong lòng kinh ngạc, toàn bộ tinh thần phòng ngự. Chỉ là hắn lại không ngờ tới hai ly long kia chỉ thoáng qua liền lui, Phương Hành ở chính diện lại cười xấu xa đập tới. Ầm một tiếng, lực lượng một gậy kia rơi xuống lập tức xuyên thấu tầng tầng lớp lớp bằng luân, kinh khí đánh thẳng sau lưng của Hàn Long Tử. Hàn Long Tử khẽ cắn răng, vội vàng đưa kiếm đón đỡ, thân hình nhanh chóng lùi lại. Loại hiến hóa này chỉ ở trong điện quang hỏa thạch, nhìn ở trong mắt mọi người là Hàn Long Tử đâm ra một kiếm, nghiêm nghị quát hỏi đệ tử Đại Tuyết Sơn Phương Tiểu Kiều vì sao ra tay độc ác sát hại bằng hữu quán Nguyên Sinh Nhiên. Kết quả Phương Tiểu Kiều hét to, hỏi con mẹ người, phi thân phản kích, một gậy nện qua. Hàn Long Tử vung kiếm ngăn trở, kết quả bị một gậy nện lùi hơn 10 trượng. Về phần Đại Bằng Tà Vương âm thầm ra tay, thúc giục hai ly long đánh đến Hàn Long Tử, lại không có mấy người phát hiện. Sau khi Hàn Long Tử rơi xuống đất, lại liên tục lui vài chục trượng, sắc mặt tái nhợt, lồng ngực phập phồng bất định, giống như đã bị thương. Phương Hành quay người lướt trở về trên xe ngựa, tay cầm độc cước đồng nhân giáo, trên mặt cười lạnh. Ngươi hỏi về cái gì ta giết hắn sao? Gia hỏa kia đôn hậu hay không ta không biết, nhưng ta không cho rằng ta giết oan hắn. Hàn Long Tử cắn chặt răng không mở miệng. Hắn vừa ăn thiệt thòi nhỏ, khí huyết nghịch hành, mới mở miệng liền áp chế không nổi. Hơn nữa hắn rõ ràng cảm giác được khí cơ của Phương Hành còn có một mực tập trung, nói không chừng mình vừa mới mở miệng thì tiểu cử kia sẽ lập tức ra tay, mình khẳng định càng ngày càng bất lợi. Bởi vậy ở trong khoảng thời gian ngắn vậy mà chỉ có thể ngậm miệng trừng mắt nhìn Phương Hành. Có gì muốn nói không? Không có thì cút đi. Phương Hành lạnh giọng quát, âm thầm thông chi Đại Bằng Tà Vương lao tới. Đại Bằng Tà Vương cười hắc hắc, xe ngựa ầm ầm lăn bánh, năm con ly long dương nanh múa vuốt đụng về phía Hàn Long Tử. Hàn Long Tử giận dữ, đành phải lách mình tránh sang một bên, ánh mắt nhìn về phía Phương Hành sát ý ngập trời. Vậy mà tùy tùy tiện tiện một chiêu liền bức Hàn Long Tử không dám trả lời, đệ tử Đại Tuyết Sơn thật là hung. Người người đều nói hắn là một người diệt bốn mạch, hơn nữa chém Nguyên Sinh Điên và Kim Phủ, hung danh vô lượng, hôm nay nhìn thấy quả như là không sai. Chỉ là kỳ quái, vì sao thực lực của hắn lại không xếp hạng ở trong Đại Tuyết Sơn ngũ tử? Có thể Đại Tuyết Sơn ẩn giấu một thanh lợi kiếm cũng nói không chừng, thực lực như hắn tuyệt đối không kém Đại Tuyết Sơn ngũ tử. Trong lúc nhất thời các tu sĩ sợ hãi xì xào bàn tán. Bản lãnh Tử Viêm ẩn ở trong các tu sĩ thì sắc mặt cực kỳ khó coi, tức giận không thôi. Vừa rồi hắn vẫn còn vì quyết định anh minh của mình mà cảm thấy tự đắc, hôm nay lại bị người tát một cái. Mặc dù đưa ra cờ hiệu rước lấy cường địch thì như thế nào, Phương Hành một gậy đánh Hàn Long Tử ngay cả lời cũng không dám nói, lại càng lộ ra khí thế hung ác ngập trời, uy phong lẫm lẫm. Lúc này hắn lại nhịn không được gửi hy vọng ở tên còn lại ở trong Tây Bạc Tứ Kiệt. Nếu như là Hàn Gia Tử và Hàn Long Tử liên thủ, có lẽ hai người bọn họ có thể ngăn chặn được hạ nhân của Bách Thú Tông. Chỉ là không biết vì sao cuộc chiến của Hàn Long Tử và Phương Hành dẫn động vô số người chú ý, nhưng Hàn Gia Tử lại bình tĩnh cưỡi trên long mã, ngay cả nhìn cũng không nhìn một cái. Nhìn cái gì? Nhìn nữa tầm móc mắt các người đấy. Xe ngựa phi thẳng tắp đi về phía trước, đi tới biên giới thung lũng thì dừng lại. Phương Hành ngang ngược quét qua xung quanh, hét lớn. Các tu sĩ xem như là mở rộng tầm mắt, không dám nhìn hắn nữa, chỉ là trong nội tâm thầm mắng, tiểu tử này thật là bá đạo. Thấy các tu sĩ ghé mắt, trong lòng Phương Hành nở hoa. Đây chính là hiệu quả hắn muốn. Trộn lẫn ở trong tu hành giới, có đôi khi trông cậy vào chính là phô trương. Hôm nay hắn phô trương cực kỳ thành công. Kỳ thực dùng thực lực của hắn đối phó Hàn Long Tử cũng không cần vận dụng lực lượng của Vạn Linh Kỳ. Chỉ là hắn biết xung quanh nơi này có rất nhiều người trong lòng còn gấp nghé, nếu mình bị Hàn Long Tử quân lấy, khó bảo toàn không có người khác muốn kiếm tiện nghi ra tay, coi mình là chó rơi xuống nước đánh. Bởi vậy muốn đối phó Hàn Long Tử nhất định phải một chiêu chế địch, lớn tiếng dọa người. Chỉ là nếu mình muốn một chiêu đánh bại Hàn Long Tử thì chỉ Âm Dương Đại Ma Bàn mới có thể làm được. Nhưng nếu thi triển Âm Dương Đại Ma Bàn, linh lực của mình khô kiệt, lại khó có thể ứng phó chuyện phía sau. Bởi vậy âm thầm thông chi Đại Bằng Tà Vương điều khiển hai con ly long tiền hậu giáp kích. Dù sao với hắn mà nói, chỉ cần có thể đạt tới hiệu quả trấn nhiếp là được. Cái gì anh hùng hào hán đơn đà độc đấu, theo hắn chính là ngần ngơ, kẻ đần mới làm như vậy. Hôm nay hiệu quả hoàn toàn đạt tới, xung quanh không dưới mấy trăm tu sĩ, trúc cơ cũng có 40-50 người, trong đó muốn bắt giữ hắn, tìm hoàng phủ ra lấy lòng để có thể chiếm 1/3. Có 7-8 người trước đó bị hắn ăn cướp, nhìn hắn không vừa mắt, càng đâu đâu cũng có. Nhưng hết lần này tới lần khác bị cử động một chiêu bước lui Hàn Long Tử kia của hắn chấn nhiếp, mấy trăm linh động, 50 trúc cơ, lại không một người dám trực diện mình. Nguyên lai hắn là đệ tử Đại Tuyết Sơn, một người diệt bốn mạch, khó trách dám mở miệng đùa dẫn tỉ mội chúng ta. Cách Phương Hành chừng trăm trượng, ba yêu tinh của Bắc Thần Sơn có mắt tỏa sáng, nhẹ giọng thường nghị. Làm sao? Phù Dung muội muội, người muốn ngủ với hắn ư? Đại sư tỷ váy xanh trêu chọc nhị sư muội váy hoa. Nữ tử váy hoa mỉm cười nói, nam nhân như vậy tự nhiên là muốn ngủ với hắn, chỉ là tặng cho tiểu sư muội mở hoa sẽ tốt hơn. Sắc mặt của yêu tinh nhỏ nhất đỏ hồng, viên đá viên sỏi ở dưới chân, thẹn thùng nói, ta đánh không lại hắn, không thể cưỡng bức. Không có việc gì, hai sư tỷ sẽ giúp muội. Nữ tử váy xanh và nữ tử váy hoa nở nụ cười, chuẩn bị thương lượng làm sao bắt được Phương Hành lên giường. Hay, người mau nhìn đi, các nàng đang nhìn ta cười, ta liền nói ta lớn lên anh tuấn, người gặp người thích ư? Phương Hành chiếm được một chỗ, thấy bà yêu tinh Bắc Thần Sơn không ngừng nhìn mình, cũng kích động ném qua mị nhãn, sau đó vui sướng nhìn Sở Từ và tặc phỉ áo xanh khoe khoang. Hừ, bà yêu tinh không biết đêm gì, cửu cao huynh nhìn bọn họ làm gì? Trong mắt của Sở Từ không che giấu được vẻ chán ghét nói. Tặc phỉ áo xanh thở dài nói, nếu người biết trong nội tâm các nàng đang suy nghĩ cái gì, chỉ sợ sẽ không vui như vậy đâu. Cũng không đúng, có lẽ càng vui vẻ hơn. Nói đến chỗ này, hắn bỗng nhiên nao nao, đưa mắt nhìn phương Tây, ánh mắt cau lại, thấp giọng nói, lại tới một lão gia hòa lợi hại, xem ra cơ duyên này không dễ rồi. Thời điểm các tu sĩ vừa mới tỉnh hồn, thấp giọng nghị luận sự tình vừa rồi, lại đột nhiên nghe được phía tây truyền đến tiếng cười âm lãnh đáng sợ. Chỉ thấy ở trên đỉnh núi xa xa như có một đóa sương mù màu đỏ như là máu bay tới. Trên sương mù lại có trên dưới 100 hài đồng vây quanh một cỗ kiệu lướt tới. Những hài đồng khiêng kiệu đều áo hồng áo xanh, tô son điểm phấn, thoạt nhìn giống như là nhà có việc vui. 8 hài đồng khiêng cỗ kiệu màu đen to như tế đàn, mười mấy hài đồng phía trước thì khua chiêng gõ trống thổi kèn, phía sau thì lại có mấy chục hài đồng mặc áo tang bồng bềnh mà đi, không dính bụi trần. Lãnh sư huynh, không tốt, ác quỷ kia lại tới rồi. Các đệ tử của Vạn La Viện nghe được tiếng cười kia, bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, sợ hãi nhìn về phía Lãnh Tử Viêm. Lãnh Tử Viêm cũng hộp đổ mồ hôi lạnh, nhớ tới lúc trước cùng với tu sĩ Nam Cương chiến một trận. Lúc ấy hắn và các đệ tử Đại Tuyết Sơn còn ở chung một chỗ, cũng không thể ở trong tay tu sĩ Nam Cương chiếm được tiện nghi. Cuối cùng song phương tổn hại 4-5 đệ tử linh động cảnh, sau đó rút lui. Hắn cũng ở trong chuyện chiến ấy bị thương, làm hắn không mặt mũi nào, chính là lúc ấy đánh thương hắn căn bản không phải là thái tử quỷ cốc Lệ Anh, mà là một thủ hạ quỷ tướng của hắn. Nhưng hôm nay thái tử quỷ cốc tự mình tới. Lệ quỷ ghê tởm kia, vì sao không tiến vào chỗ sâu của huyền vực ghi tên phong thần bảng, lại tới nơi này đoạt cơ duyên chứ? Lãnh Tử Viêm run rẩy, một nửa là tức, càng nhiều là sợ. Ồ, khua chiêng gõ trống, đi lấy tân nương sao? Phương Hành nhíu mày nhìn sang cố kiều. Hắn vận chuyển pháp nhãn thuật, không bao lâu đã rõ ràng bộ dáng của người trong kiệu, nhất thời buồn nôn, khinh miệt nói, ở đâu ra tân lang mà xấu như vậy? Nguyên lai trong kiệu là một thiếu niên 13-14 tuổi, mặc áo mặc lụa đỏ, hai mắt tối như là mực, tựa như là quỷ quái, trên đầu thì bó một bím tóc, há miệng cười tuét tuét, cười giống như là một kẻ đần vậy. Trong tay cầm một cái chén lớn màu đen, xung quanh 7-8 nữ tử xinh đẹp. Người này không dễ chọc đâu, người cẩn thận làm việc. Tặc phỉ áo xanh nhẹ giọng cười cười nhắc nhở Phương Hành. Phương Hành ánh mắt không còn chút máu, nói, làm sao, cảm thấy hắn ác quá tâm không hạ thù được sao? Tặc phỉ áo xanh che miệng cười nói, nghe nói người này cực kỳ khó chơi, ngươi nhục nhã đối phương như vậy, tốt nhất là đừng để hắn nghe được, miễn cho rước lấy phiền toái. Nói thật, ta đến Nam Chiêm Bộ Châu này cũng chỉ có 3-4 thiên kiêu khiến ta kiêng kỵ, người này là một cái trong đó. Hắn tên là Lệ Anh, chính là thái tử quỷ quốc, có thể không gây với hắn thì tốt nhất là không gây. Nam Cương quỷ quốc, Phương Hành trầm ngâm. Hắn cũng nghe qua, Nam Chiêm Bộ Châu có tất cả bốn vực, theo thứ tự là Sở Vực, Tây Mạc, Nam Cương và Bắc Thần Sơn. Bốn vực truyền thừa đều rất bất đồng. Nam Cương đi con đường tà dị âm độc, ngay cả tên của bọn hắn cũng bị người xưng là Quỷ Quốc, bởi vậy không cần bàn cãi. Chỉ là thái tử Quỷ Quốc này đến tột cùng là khó chơi như thế nào, so với hỗn đàn màu vàng kia thì như thế nào thì hắn không rõ ràng. Tặc Phi Áo Xanh như nhìn thấu được tâm tư của hắn, nhẹ giọng giải thích. Trước khi ta tới, đã xem qua tin tức của hắn, Quỷ Quốc nhất mạch truyền thừa từ trước đến nay không giống như nơi khác, chú ý số mệnh và lệ khí. Nghe nói thủ pháp truyền thừa của Vương Đình Quỷ Quốc là cực kỳ tà dị. Mỗi một thời đại thái tử đều là do quỷ vương sưu tập vô số hài tử trong thiên hạ, chuyên tuyển người sinh ra ở năm âm tháng âm giờ âm, thiên tư lại cực kỳ tốt, dùng bí pháp giết chết, lại tuyển định một nữ tử âm thể để nó đầu thai chuyển thế. Sau khi chuyển thế, thời điểm sinh đến 9 tuổi 9 tháng lẻ 9 ngày lại sẽ giết lần nữa cho hắn chuyển thế. Cứ như vậy luân hồi 9 lần, lần thứ 9 sẽ đầu thai ở trong bụng phu nhân của quỷ vương, sinh ra sẽ là hoàng tử Quỷ Quốc. Hai tử như vậy lại tổng cộng có 9 người, về sau sẽ để cho 9 người này chém giết lẫn nhau, người sống là thái tử Quỷ Quốc. Bởi vậy mệnh cách đặc thù nên tư chất cực kỳ tốt, nhưng bởi vì hắn bị giết 9 lần, bởi vậy trời sinh thô bạo, cả người oán khí quấn thân, trời sinh thần thức mạnh hơn tu sĩ bình thường vô số lần, đáng sợ tới cực điểm. Giết 9 lần, oa nhi này thật là thê thảm. Phương Hành nghe lời này cũng nhịn không được ngơ ngác, nghẹn giọng nhìn chân chối. Bởi vì chính thê thảm cho nên rất lợi hại. Tặc Vì Áo Xanh nhẹ giọng gật đầu, lại nói: bất quá Quỷ Quốc cũng có một truyền thừa, nghe nói các đời quỷ vương đều bị thái tử Quỷ Quốc tự tay giết chết, bởi vì thái tử Quỷ Quốc của mỗi một thời đại đều hận quỷ vương đến xương tủy. Sở Từ ở một bên nghe cũng mở to mắt nói khẽ: vậy vì sao bọn họ lại lựa chọn thái tử như vậy? Tặc Phỉ Áo Xanh nhẹ gật đầu nói: đúng vậy, quá trình này đã kéo dài mấy vạn năm rồi, vì sao không thay đổi phương pháp truyền thừa khác? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Sở Từ ửng đỏ, có chút tức giận nói: Tặc Phỉ Áo Xanh nói chính là bí mật của Quỷ Quốc, ngay cả nàng cũng lần đầu nghe nói. Tặc Phỉ Áo Xanh cười nói: đó là sự tình của bọn họ, ai có thể biết rõ chứ. Khi đang nói chuyện, vô số hài đồng túm tụng đại kiều đã đến phụ cận. Khoảng cách càng gần, các hài đồng khua chiêng gõ trống thổi kèn, màu sắc rực rỡ, phảng phất như là tân nương xuất giá, lộ ra càng quỷ dị. Sở Từ ẩn ẩn cảm thấy sợ hãi, thân thể rụt rụt. Phương Hành thấy thế vuốt đầu nàng một cái nói: yên tâm, nếu hắn dám chọc chúng ta, ta cho hắn đầu thai lần thứ 10. Đến đoạt cơ duyên không ít người nha, thoạt nhìn đều là ăn thật ngon. Lệ Anh nuốt đồ vật ở trong bát xứ, sau đó ném đi, chỉ thấy đáy chén đỏ tươi giống như là máu. Hắn khặc khặc cười quái dị, nhất thời hù sợ không ai dám tới gần phụ cận. Hiện nay ở biên giới thung lũng lại ẩn ẩn phân ra vài địa vực, ba yêu tinh của Bắc Thần Sơn chiếm một khối, Phương Hành chiếm một khối, Lệ Anh chiếm một khối, đều không có người dám tới gần. Hàn Gia Tử cũng chiếm một khối, chỉ là hắn lẻ loi một mình, địa phương nhỏ nhất. Còn có Hàn Long Tử, tuy có môn nhân ở bên cạnh nhưng địa phương nào cũng không lớn. Dù sao hắn vừa mới bị Phương Hành đè ép, ở trong suy nghĩ của các tu sĩ, địa vị không thể nghi ngờ là kém một bậc, uy thế đại giảm. Năm người bọn hắn phân biệt chiếm ở vị trí gần thung lũng nhất, ẩn ẩn phân chia năm địa bàn. Tu sĩ khác thì đều sắp xếp ở sau lưng họ, không dám tới gần. Trong đó Phương Hành, Lệ Anh, ba yêu tinh của Bắc Tần Sơn chiếm địa vực lớn hơn một chút, địa vực của Tây Mạc Nhị Kiệt nhỏ hơn. Chỉ có điều Tây Mạc Nhị Kiệt cộng lại địa bàn cũng không thua ba người khác, ẩn ẩn có tư thế bốn vực giác trục. Mà lúc này linh vân ở trên không thung lũng càng tụ tập nhiều hơn, giống như là tiên sơn trôi nổi, linh khí nồng đậm khó nói nên lời. Cơ duyên sắp xuất thế, tâm thần của các tu sĩ cũng nhịn không được khẩn trương lên, trong nội tâm càng thêm chú ý xem cơ duyên đến tột cùng là của linh động cảnh hay là trúc cơ cảnh. Nếu là cơ duyên của linh động cảnh, các tu sĩ còn có thể liều một phen, nhưng nếu là các tu sĩ trúc cơ cảnh, vậy thì dứt khoát buông tha, ai có bản lĩnh ở trước mặt đám người Phương Hành đoạt cơ duyên. Tình huống không ổn. Phương Hành nhìn qua đám mây ở trên thung lũng, trong nội tâm nói thầm. Theo đám mây kia càng tụ càng nhiều, xung quanh thung lũng ẩn ẩn sinh ra áp lực to lớn, hình như có lực trường vô hình bài xích mình, phải vận chuyển linh lực mới có thể chống cự. Nhưng dò xét các linh động cảnh ở xung quanh, lại tự hồ không có cảm nhận được lực lượng bài xích. Cái này để cho trong lòng hắn ẩn ẩn phỏng đoán, cơ duyên này rất có thể là của linh động cảnh. Nếu thực như thế, chỉ sợ mình có chút phiền phức. Các tu sĩ ở xung quanh phần lớn đều là trúc cơ cảnh mang theo linh động cảnh, vô luận là cơ duyên gì, bọn hắn cũng có thể xông về phía trước đoạt. Nhưng đối với mình mà nói, nếu là cơ duyên của linh động cảnh thì không có biện pháp tranh đoạt. Tình cảnh giống như mình còn có Hàn Gia Tử và ba yêu tinh của Bắc Thần Sơn, bọn hắn cũng là độc thân đến, không có đệ tử linh động cảnh đi theo. Chỉ có điều xung quanh ba yêu tinh của Bắc Thần Sơn kia đã tụ lại rất nhiều tu sĩ Bắc Thần Sơn, như là muốn kết minh. Ngược lại Phương Hành và Hàn Gia Tử quanh người vẫn không có một bóng người. Nếu không có biện pháp khác, cũng chỉ có đoạt người khác, tìm ai ra tay tốt đây. Trong lòng Phương Hành ẩn ẩn cân nhắc, ánh mắt quét đến Lãnh Tử Viêm, trong nội tâm cười cười. Dùng thần thức quán, lúc vừa mới đến, hắn đã phát hiện Lãnh Tử Viêm và đệ tử Vạn La Viện, chỉ là đối phương hoàn toàn không có ý đến nhận nhau. Mình cũng mặc kệ, đương nhiên có một nguyên nhân trọng yếu hơn, là hiện tại sắp tranh đoạt cơ duyên, nếu nhận thân thì sẽ càng khó ra tay. Thật tốt, cơ duyên này có lẽ chỉ có linh động cảnh mới có thể tranh, thực là trời cũng giúp ta mà. Lúc này Lãnh Tử Viêm cũng ẩn ẩn cảm thấy áp lực vô hình hàng lâm, trong nội tâm nhất thời vui vẻ. Nói thực, có đám người Phương Hành ở đây, nếu là cơ duyên cho tu sĩ trúc cơ cảnh tranh đoạt, trong lòng hắn thực không có nắm chắc. Không nói Phương Hành, chỉ là thái tử Quỳ Quốc đã đủ để cho hắn nhượng bộ lùi binh. Nhưng nếu là cơ duyên của linh động cảnh, như vậy mình có thể tránh thoát một kiếp. Bằng thực lực của đệ tử Vạn La Viện, tổng cộng không đến mức không tay không mà về. Hôm nay mình cần phải nghĩ biện pháp chính là nên làm sao tránh cho cơ duyên bị người đoạt mất. Thực sự không được, liền cho đệ tử Vạn La Viện ở bên trong tìm kiếm tế đàn truyền tống ra ngoài. Ở trong một ít nơi có đại cơ duyên, thường thường đều có tế đàn trực tiếp truyền tống đi khai. Ở trong thung lũng này xuất hiện cơ duyên thì nhất định cũng sẽ có. Nghĩ tới đây, lòng hắn hạ quyết tâm, hữu ý vô ý quét qua Phương Hành. Trong nội tâm lại không hiểu thấu xuất hiện cảm giác thoải mái. Hùng uy vô hạn thì như thế nào? Đại Tuyết Sơn ngũ tử cuối cùng là mình chiếm được một ghế, hạ nhân xuất thân tê tiện kia vẫn là ngoan ngoãn nhìn mình cướp lấy cơ duyên đi. Xem ra cơ duyên này không phải là trúc cơ có thể tự mình ra tay tranh đoạt rồi. Thái tử Quỷ Quốc Lệ Anh cửu thế đầu thai, thần niệm cường đại, vượt xa tu sĩ đồng cấp. Hắn đã phát hiện áp lực xuất hiện, thậm chí còn rất sớm. Mới vừa tới thùng lũng, liền thò tay bắt một đạo quái phong đưa đến trước mũi người người, trên mặt có chút sáng tỏ. Sau đó gọi một quỷ tướng mặc áo tàng tới, cười quái dị dặn dò mấy câu, vẻ âm độc trên mặt lóe lên tức thì. Quỷ tướng kia tuân lệnh, thi triển pháp nhãn thuật, ẩn ẩn đánh giá người xung quanh thung lũng một lần, quay sang nhìn Lệ Anh thấp giọng bảo: Điện hạ, Bắc Thần Sơn đến ba yêu tình, Tây Mạc Thứ Kiệt đến hai, Đại Tuyết Sơn ngũ tử có một người tới. Lệ Anh há miệng uống chén máu do một tiểu mỹ nhân ở bên người đưa tới, lời biếng vung tay lên nói: Người được ba yêu tinh kia che chở không nên động, người của Tây Mạc Tứ Kiệt cũng không nên động, những người khác toàn bộ thu. Quỳ tướng nào nào. Đại Tuyết Sơn ngũ tử. Lệ Anh cười khẳng khặc: Đại Tuyết Sơn ngũ tử thanh danh rất vang rồi, trên thực tế có thể được người để mắt chỉ có Sở Hoàng, Tiêu Tuyết và Diệp Cô Âm mà thôi, những người khác tính là cái gì. Đại Tuyết Sơn ngũ tử bài danh chót nhất kia là Giao Hòa mấy ngày trước bị quỷ tứ đả thương kia sao? Chỉ để ý đoạt người của hắn, ta xem hắn dám làm gì. Quỷ tướng lại do dự một chút nói: Bẩm điện hạ, thuộc hạ chứng kiến ở đối diện chúng ta có một chiếc xe năm ngựa, trên xe có một cây đại kỳ, nhìn cờ hiệu hình như người nọ chính là Phương Tiểu Kiều đã diệt bốn mạch. Lệ Anh giật mình cười quái dị nói: Phương Tiểu Kiều bị Hoàng Phủ Thần Cơ Hạ Hịch Văn muốn đuổi bắt sao? Quỷ tướng gật đầu nói: Có lẽ chính là hắn. Lệ Anh nở nụ cười nói: Một người diệt bốn mạch, uy phong thật to. Bất quá hắn đã dám nghênh ra lộ diện ở chỗ này, lại không người trêu chọc, có thể thấy được có chút bổn sự. Người không cần quản hắn, đệ tử Đại Tuyết Sơn chiếu thù, ta cũng muốn xem hắn có dám ra tay hay không. Nếu không biết sống chết, bản điện hạ không ngại giam giữ hắn, đưa cho Hoàng Phủ Thần Cơ đổi lấy bảo bối. Quỷ tướng tuân lệnh, không người rút đi. Quỷ tướng lại vung tay lên, Các quỷ đồng quay xung quanh cỗ kiệu, yên lặng không có một tiếng động giải ra. Tất cả chiếm một góc, ẩn ẩn bao vây thung lũng lại. Quỷ tướng thấy các quỷ đồng hoàn tất vây quanh, thần sắc lạnh lẽo, hít một hơi, chậm rãi bồng bềnh ở giữa không trung, quát lạnh nói: "Thái tử điện hạ có pháp gì, các tu sĩ lễ bái tiếp chỉ." Thanh âm thê lương giống như là cương đao cạo xương, bỗng nhiên truyền ra bốn phương tám hướng. Các tu sĩ đang nghị luận nhau nhau khẽ giật mình, khó hiểu nhìn về phía hắn, lại không một người lễ bái. Tu sĩ người nào không phải là hạng người cao tâm khí ngạo, lại có ai sẽ nghe người hô một tiếng liền quỳ xuống? Quỷ tướng thế vậy, sắc mặt lạnh lẽo nói: "Bọn người không quỳ, muốn chịu nỗi khổ chuyển thế luân hồi sao?" Theo hắn nói xong, bốn phương tám hướng bỗng nhiên có âm thanh thê lương kêu to: "Lễ bái tiếp chỉ, không quỳ có tội." Những quỷ đồng kia cùng nhau dắt cuống họng hô to, làm người nghe cực kỳ khó chịu. Đủ loại thanh âm đan xen, quả thực như là từng đạo ma âm chui thẳng vào đáy lòng, để cho người run như cầy sấy, khó có thể chịu đựng. Trúc cơ cảnh còn có thể chống cự, nhưng linh động cảnh thì mặt như là màu đất. Không quá lâu, đã có quỷ đệ tử linh động cảnh chịu đựng không nổi, hai đầu gối mềm nhũn quỳ xuống. Đương nhiên, đại bộ phận tu sĩ còn không quỳ, đến đều cau mày, không biết Lệ Anh đã muốn làm cách quỳ gì chứ. Quỷ tướng cũng không có cưỡng ép lệnh tất cả các tu sĩ quỳ xuống, thế có một bộ phận quỳ xuống, phần lớn người kinh hồn táng đảm, một số nhỏ tâm có nghị khí. Nói tóm lại, lực chú ý của tất cả mọi người đều tập trung vào trên người mình, đã đoạt đến mục đích của hắn. Hắn cười lạnh tiếp tục tuyên bố: "Thái tử điện hạ có lệnh, tất cả linh động cảnh ở đây tạm phụ thuộc vào quỷ cốc, nhanh chóng tạ ơn." Các quỷ đồng ở bốn phương tám hướng nghe vậy, cả đám cực kỳ vui sướng, khua chiêng gõ trống om sòm. Trong hồ lô, hắn bán thuốc gì vậy? Các tu sĩ đều cau mày, giống như là hoàn toàn khó có thể giải thích cách làm của Lệ Anh. Nhưng lúc này quỷ tướng lại cười lạnh, tay phải giơ lên cao, sau đó trùng điệp rơi xuống. 7-8 tên quỷ tướng ở bên cạnh Lệ Anh cười dài, từng người bay vút một phướng, ở trong tay bọn họ giơ lên một cái túi màu đen, tung về phía các tu sĩ. Bỗng nhiên tầm đó có tiếng khóc thê lương vang lên. Ở trong bao vải, vậy mà ở trên dưới 100 bóng dáng màu đỏ bay ra, mỗi một cái bóng đều lớn cỡ nắm tay, phảng phất như là đạo đạo huyết quang phóng về phía các tu sĩ linh động cảnh. Tốc độ của huyết ảnh như tia chớp, nhào vào trong đám người, khó có thể tránh né. Ở trong chốc lát liền có vài chục linh động cảnh trúng chiêu. Các linh động cảnh trúng chiêu huyết ảnh nhất thời kinh hô quát, bất quá rất nhanh lại phát hiện sau khi trúng huyết ảnh hình như là cũng không có dị tượng gì, nhưng không có trúng độc, tu vi của mình cũng không có bị ảnh hưởng. Bên đám người linh động cảnh có chút cơ cảnh thu hộ thì hét lớn muốn ra tay ngăn trở, nhưng rất nhanh đã có 4-5 tên quỷ tướng ra tay thi triển công kích hùng hãn, thì pháp ngăn trở chút cơ cảnh đánh chết huyết ảnh. Thủ đoạn huyết ảnh tinh kia lại khiến cho chút cơ cảnh còn lại sợ hãi. Ở trong lúc nhất thời, vậy mà không có người nào dám cản trở, trơ mắt nhìn huyết ảnh bay ra. "Chúng huyết ảnh chú, các người liền trung tâm làm việc cho thái tử điện hạ đi. Đợi cho cơ duyên kia mở ra, các người tiến vào trong đó, lấy cơ duyên ra hiến cho thái tử điện hạ, tự nhiên sẽ giúp ngươi giải huyết chú. Nhưng nếu lòng mang lạp loạn, theo tế đàn truyền tống đi khai, hay xuất công không xuất lực, lấy không được cơ duyên, vậy thì chờ đợi thần hồn mục nát đi." Quỷ tướng kia cười lạnh, tiếng cười tàn khốc huyết tình. Hắn dĩ nhiên muốn khống chế tất cả linh động cảnh giúp hắn cơ duyên. Các tu sĩ đã minh bạch mục đích của Lệ Anh, tất cả đều sợ hãi. Chạy mau, chúng huyết anh chú thì không còn cách nào xoay sở đâu. Trong kinh hoàng, không biết ai hô lớn, xung quanh thung lũng lập tức đại loạn. Thực lực của Lệ Anh khủng bố, các tu sĩ không người dám ra tay với hắn, nhưng lại biết đào tẩu. Trong hỗn loạn, quần tu như con kiến, phân biệt lao về bốn phương tám hướng, không dám tranh cơ duyên, cũng không dám để huyết anh chú khống chế. Chỉ là lúc này, đám quỷ đồng vây ở bốn phương tám hướng cười phá lên, phân biệt đánh các tu sĩ đào tẩu trở về. Bọn hắn đã sớm tản ra, như liệu đến các tu sĩ chạy tán loạn, sớm chuẩn bị sẵn sàng. Một khi có linh động cảnh tới gần, sẽ gọi một đạo huyết ảnh đánh vào trong cơ thể tu sĩ kia, sau đó tìm cái khác. Trong thung lũng nhất thời đại loạn, đại đạo huyết ảnh cùng với các quỷ đồng tụ lại, giống như là thiên la địa võng vậy. Mà khu vực lưới chưa bao phủ là xung quanh ba yêu tinh của Bắc Thần Sơn, Tây Mạc Nhị Kiệt và Phương Hành. Chỉ là tuy những người này không bị Lệ Anh quấy rối, nhưng đều không muốn thay các tu sĩ xuất đầu đối kháng, Dù sao Lệ Anh khó quấn nổi danh Nam Chiêm Bộ Châu, ai cũng không muốn vô duyên trêu chọc vào thứ này. Lãnh sư huynh, Lãnh sư huynh nhanh cứu ta! Quanh người Lãnh Tử Viêm, đám đệ tử Vạn La Viện kinh hoàng kêu lớn. Giờ khắc này, vẻ mặt Lãnh Tử Viêm như là xương lạnh, chân đạp thiên cương, tay cầm thiết địch để ở trước môi ra sức thổi. Tiếng địch giống như là không bàn mà hợp thiên đạo, dẫn động đạo đạo thần lực vô hình bao phủ xung quanh hắn 20 trượng. Huyết ảnh vọt vào nơi này đã bị tiếng địch quấy nhiễu, tốc độ chậm lại rất nhiều, không thể tổn thương đệ tử Vạn La Viện, còn có huyết anh bị xoắn nát. Các đệ tử Vạn La Viện kinh hoàng, cũng có người nhìn Lệ Anh hét lớn: "Chúng ta là đệ tử Đại Tuyết Sơn, tu sĩ quỷ quốc, các ngươi dám uy hiếp chúng ta, không sợ Đại Tuyết Sơn ngũ tổ tìm các ngươi đòi lại công đạo sao?" Bọn hắn người nhỏ, lời nhẹ, Lệ Anh căn bản không để bọn hắn vào trong mắt. Quỷ tướng kia thì cười lạnh: "Công đạo? Ở trong huyền vực, nắm đấm lớn chính là công đạo, lấy mạnh hiếp yếu là vương đạo." Trong tiếng hét vang, thân hình đột nhiên lóe lên, kẹp lấy một đạo quỷ khí khủng bố lao thẳng về phía Lãnh Tử Viêm. Sau lưng quỷ khí hóa thành cự trường lớn hơn 10 trượng, lăng không bắt về phía Lãnh Tử Viêm. Lãnh Tử Viêm bất đắc dĩ, đành phải điều khiển tiếng địch, thần lực vô hình phóng lên trời đối kháng với cự trường kia. Chỉ là như vậy, đệ tử của Vạn La Viện mất đi phòng hộ, có 3-4 người trúng phải huyết ảnh. "Trốn!" Không biết là ai hô một tiếng, đệ tử Vạn La Viện không dám ở lại bên người Phương Hành nữa mà chạy trốn khắp nơi. Chỉ là xung quanh sớm đã có quỷ đồng của quỷ quốc nhìn chằm chằm, cười quái dị đánh tới. Phương sư huynh, đệ tình Vạn La sư tôn cầu ngươi cứu ta!" Các đệ tử Vạn La Viện chạy ung tung. Lại có một cái không biết là đánh bậy đánh bạ hay là tâm tư thông minh, vậy mà lao về phía Phương Hành, sợ hãi khóc lóc cầu Phương Hành cứu mạng. Mà sau lưng hắn thì có một quỷ đồng cười quái dị chụp lên, móng vuốt bén nhọn đã tới bên cổ. Phương Hành thở dài. Đệ tử Vạn La Viện kia thấy vậy, cho rằng Phương Hành không nguyện ra tay quản hắn, nhất thời thất hồn lạc phách. Quỷ đồng đuổi theo kia thì đại hỉ, vậy mà nhìn Phương Hành làm cái mặt quỷ, sau đó chụp vào đệ tử Vạn La Viện. Thời điểm móng vuốt của quỷ đồng sắp bắt được đệ tử của Vạn La Viện, đột nhiên sắc mặt của hắn biến đổi, có một lực hút vô hình lăng không dò xét qua, cầm lấy cổ quán nâng hắn lên giữa không trung. Đệ tử Vạn La Viện cảm giác sau lưng có tiếng gió đánh úp lại, nhưng không thấy công kích rơi xuống, quay đầu nhìn, nhất thời đại hỉ, vội vàng vọt tới bên cạnh xe ngựa trốn tránh. Lúc này Phương Hành đã ngẩng đầu lên, kỳ quái nhìn quỷ đồng kia nói: "Người làm mặt quỷ với ta là có ý gì?" Quỷ đồng này như không biết nói chuyện, xèo xèo quái quái kêu lên, vung tay đá chân, cực lực dãy giụa, lại dãy giụa không ra. Phương Hành nói: Người nghe không hiểu ý ta sao?" Nói xong ngón tay khẽ động, lực hút vô hình nắm chặt, răng rắc một tiếng, cái cổ của quỷ đồng kia đứt rời, bị hắn ném qua một bên. Chỉ nháy mắt, thung lũng hỗn loạn yên tĩnh như chết. Nhanh tới chỗ Phương sư huynh tránh né đi. Chúng đệ tử Vạn La Viện, vô luận là bị huyết ảnh ăn mòn hay là chưa bị ăn mòn, tất cả đều liều mạng lao về phía xe ngựa. Đám quỷ đồng của Lệ Anh thấy vậy đều khẽ giật mình, xèo xèo quái quái lao lên. Phương Hành thầm thở dài một tiếng, bấm tay khẽ động, ở trong túi trữ vật một thanh phi kiếm vọt ra, kiếm quang giống như là tia chớp lướt qua đám người, xuy xuy vài tiếng, thanh âm xuyên thấu thân người vang lên. Các quỷ đồng đuổi theo đệ tử Vạn La Viện đều kêu thảm thiết bay về phía sau, trên cổ mỗi người đều nhiều hơn một vết máu, rõ ràng đã không thể sống nổi. Lần này đã trấn trụ những quỷ đồng khác, cả đám run rẩy không dám tiến lên. "Tại sao các ngươi ngăn nhăn mặt với ta?" Sắc mặt của Phương Hành vẫn rất cổ quái, tựa hồ rất khó hiểu quét qua các tu sĩ quỷ quốc. Mà sắc mặt của Lệ Anh thì phát lạnh: "Dám tổn thương quỷ nô Nam Cương của ta, tội đáng chết vạn lần!" Đột nhiên, quỷ tướng đang ác đấu với Lãnh Tử Viêm hét lớn, bỏ qua Lãnh Tử Viêm, chuyển hướng lao về phía Phương Hành. Tốc độ kia cực kỳ nhanh, thậm chí có thể để lại vô số hư ảnh ở sau lưng. Quanh người kẹp lấy thanh âm oan hồn rầm rú. Ở trước người hắn, quỷ khí hóa thành 7-8 quỷ thủ dữ tợn, tất cả bắt về phía Phương Hành. Ánh mắt của Phương Hành lạnh lùng, đối mặt quỷ tướng xông lại cũng không có tác dụng gì. Thẳng đến quỷ thủ sắp bắt hắn tới, thân hình hắn đột nhiên chớp động, sau lưng hiện hiện kim quang, đại bằng kim xí biến ảo ra, bay đến không trung, tay cầm độc cước đồng nhân giáo, trên người sát khí quẩn quanh, thoạt nhìn giống như là hỏa diễm màu đen vậy. Người dám! Lệ Anh đã nhận ra nguy hiểm trong mắt lóe lên huyết quang, bỗng nhiên đứng dậy quát chói tai. Phốc một tiếng, Phương Hành căn bản không thèm trả lời, một gậy vung mạnh xuống. Ở dưới thế công như thiểm điện của hắn, độc cước đồng nhân giáo cơ hồ lập tức kích đến trước người của quỷ tướng. Quỷ tướng kia đã nhận ra sát khí khủng bố trên người của Phương Hành, sợ đến kêu to, quỷ khí bao lấy toàn thân, muốn ngăn cản một kích của Phương Hành, nhưng vô dụng. Dưới một kích kia, quỷ khí quanh người quỷ tướng giống như là vải vóc phá nát, ở trong chốc lát liền bị lực lượng của độc cước đồng nhân giáo xé nát, sau đó không hề trở ngại nện vào trên đầu hắn. Phốc một tiếng, đầu của quỷ tướng giống như là dưa hấu bổ nổ bung, thi thể bay ra ngoài gần trăm trượng. Hết thảy phát sinh trong điện quang hỏa thạch, thậm chí Lệ Anh quát còn chưa rơi xuống. Phương Hành nâng độc cước đồng nhân giáo lên, ngẩng đầu nhìn về phía Lệ Anh cười lạnh. Con mẹ nó, lần số đầu thai nhiều nên hóa thành kẻ đần sao? Ngay cả ta ngươi cũng dám chọc sao? Ta rõ ràng là không muốn quản việc vớ vẩn này. Con mẹ ngươi, ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Tiểu tử ngươi bắt người khác thì thôi, tại sao nhìn ta làm mặt quỷ? Nếu như nói không rõ ràng, ta sẽ để cho ngươi đầu thai thêm hai lần nữa. Xung quanh thung lũng yên tĩnh như chết. Từ vừa rồi hỗn loạn như trong nháy mắt hóa thành từ địa. Thanh âm duy nhất là tiếng mắng của Phương Hành quanh quẩn xung quanh. Rất nhiều tu sĩ thậm chí đã lộ ra vẻ ngây ngốc, cho rằng mình nghe lầm. Đây chính là Lệ Anh, thái tử quỷ quốc Lệ Anh. Tuổi tuy còn nhỏ, nhưng là thiên kiêu tiếng tăm lừng lẫy của toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu, được công nhận là một trong mấy trúc cơ cảnh khó chơi nhất. Thế nhưng hôm nay lại bị người ở trước mặt giết quỷ tướng, còn chỉ thẳng mặt hắn mắng nữa. Thậm chí nói, nếu hắn dùng lý do đệ tử Đại Tuyết Sơn bị quỷ quốc xâm phạm ra tay thì cũng thôi, dù sao danh chính ngôn thuận, nhưng hết lần này tới lần khác hắn không hề đề cập tới sự tình kia, ngược lại cắn chặt sự tình một quỷ nô làm mặt quỷ không thả. Ai biết vì cái gì quỷ nô kia làm mặt quỷ, dù sao những quỷ nô này đều thần thần quái quái, không làm mặt quỷ nô mới lạ. Hơn nữa, người rõ ràng là giết một quỷ tướng, bảy quỷ nô của người ta lại còn muốn tiếp tục tìm phiền toái. Còn nữa, có một ít tu sĩ kiến thức rộng rãi, nghe qua truyền thừa đặc biệt của quỷ quốc, biết hai chữ đầu thai ở quỷ quốc chính là một cấm kỵ, tuyệt đối không thể nhắc tới. Nhưng tiểu tử này lại nói Lệ Anh đầu thai nhiều lần, đầu óc đã bị hư, lại nói nếu đối phương không cho hắn một câu trả lời thỏa đáng, sẽ lại đối phương đầu thai lần tiếp. Cái này thực là không muốn sống nữa sao? Muốn đắc tội chết thái tử quỷ quốc sao? Ta muốn giết ngươi! Lệ Anh bị tức, sau nửa ngày mới thở không ra hơi kêu lên. Sau đó xen lẫn tiếng cười quái dị, như là người điên đã điên rồi. Cười tiếng cười kia cực kỳ thê lương, như là tiểu hài tử đang khóc. Cũng ở trong quái thành này, quanh người hắn lăng không hiện hiện huyết ảnh như là một biển máu, không biết có bao nhiêu oan hồn chìm nổi ở trong biển máu gào khóc kêu cứu. Còn mẹ nó, chớm giết ngươi! Phương Hành hét lớn, vậy mà vọt về phía Lệ Anh trước, sau lưng kim sĩ chấn động, lưu lại một đạo kim quang ở trên không trung. Trong miệng của Lệ Anh vang lên tiếng quái thanh không có ý nghĩa, mang theo huyết quang vọt về phía Phương Hành. Bành một tiếng, kim quang và huyết quang gặp nhau, nhanh chóng đụng ba lượt, sóng âm khủng bố quấn ra bốn phía. Sắc mặt tu sĩ đại biến, chẳng ai ngờ Phương Hành hung hãn như vậy, cứng rắn cùng với Lệ Anh va chạm ba chiêu lại không rơi vào thế hạ phong. Trong đó kinh hãi nhất chính là Lãnh Tử Viêm và chúng đệ tử Vạn La Viện. Trên mặt của Lãnh Tử Viêm hiện ra nỏ lòng thoái chí, nhìn Phương Hành khí thế ngập trời, cơ hồ là đuổi theo Lệ Anh đánh. Hắn đột nhiên cảm thấy cách làm của mình cực kỳ buồn cười, đáy lòng hiện lên hình ảnh ban đầu ở Vạn La Viện. Cơ duyên của ngươi ta không thèm, cơ duyên của ta ngươi cũng không đoạt được. Lúc ấy hắn vì kích Phương Hành đi khai, cố ý sai người hỏi lời châm chọc, mình lại làm ra người tốt, giả vờ giả vịt đều dài, chỉ là lại bị Phương Hành nói phá. Thời điểm mình muốn tức giận thì Phương Hành nói với hắn một câu như vậy, sau đó xoay người ly khai. Lúc ấy hắn rất phẫn nộ, như là nhận thấy xấu hổ mà khinh miệt to lớn, thậm chí thầm hận không thôi. Thậm chí ở khi đó hắn cho rằng Phương Hành sợ, cho nên mới cố ý nói như vậy, sau đó quay người ly khai. Bởi vì ở trước đó hắn nghe nói qua tính tình của Phương Hành rất táo bạo, bình thường nhận lấy đối đãi như vậy tiểu tử kia đã sớm nể mặt. Thế nhưng khi ấy lại không có, chỉ xem thường nói một câu liền cầm cây chổi rời đi, không có đổi một trận lôi đình như trong dự đoán. Thẳng tới lúc này hắn mới hiểu ra, cảm tình là người ta trướng mắt đối thủ như mình, chênh lệch thực sự quá lớn. Có thể tiếp ta ba chiêu, bổn sự của ngươi không? Ba chiêu qua đi, Lệ Anh đột nhiên lui ra 30 trượng, treo ở giữa không trung, cười lạnh nói: không cái con mẹ ngươi. Phương Hành lao tới, một gậy vung mạnh xuống. Sắc mặt Lệ Anh đại biến, vội vàng vận chuyển quỷ khí ngăn cản một kích này của Phương Hành, gầm lên: ngươi đừng, đừng con mẹ ngươi. Thân hình Phương Hành vòng qua vòng lại, kim xí chấn động, kiếm vũ màu vàng phô thiên cái địa bao phủ Lệ Anh. Oa nha! Quanh người Lệ Anh hiện lên vô số oan hồn, tạo thành một bình chướng ngăn cản kiếm vũ tập kích, lập tức kêu to: nhà con mẹ ngươi! Phương Hành lại quát một tiếng, độc cước đồng nhân giáo vung mạnh qua. Lúc này đây, hắn vận chuyển toàn bộ linh lực, ở trên độc cước đồng nhân giáo bao phủ một tầng hắc diễm nhàn nhạt, khủng bố tuyệt luân, sát khí bức người. Oanh một tiếng, Lệ Anh chỉ vận chuyển toàn bộ quỷ khí ra sức ngăn cản một kích này. Trong tiếng nổ mạnh, quỷ khí và sát khí kinh người tràn ra, trông như là một cuồng phong bạo vũ, thổi đến các tu sĩ ở xung quanh mà mở mắt không ra. Lúc này Lệ Anh và Phương Hành bị chấn ra 40-50 trượng. Lệ Anh rốt cục đã có thời gian nói chuyện, nổi trận lôi đình kêu lên: là người giết quỷ nô của ta, đánh chết quỷ tướng của ta, lại là người chủ động ra tay, còn đuổi theo ra ra đánh như vậy là có ý gì? Thực coi Lệ Anh ta dễ bắt nạt sao? Thực coi không có thủ đoạn lợi hại sao? Quát đến cuối cùng lại bổ sung thêm một câu: còn nữa, người không được mắng con mẹ nó nữa. Vậy ta mắng tổ tông nhà ngươi. Thân hình Phương Hành hóa thành một đạo lưu quang màu vàng, lần nữa lao về phía Lệ Anh, vung vẩy đại bổng đệm xuống. Oanh một tiếng, trong cơ thể Lệ Anh đột nhiên bạo phát ra vô số quỷ khí màu đen, ánh mắt như là đốt đến hai ngọn quỷ hỏa sâu kín. Dưới sự thao túng của thần thức, quỷ khí ngưng tụ thành một bàn tay lớn, giống như có thể che trời, chặn lại một gậy kia của Phương Hành. Người lấn tạo quá đáng, thật muốn cùng ta liều cái mạng người chết ta sống sao? Trong thanh âm của Lệ Anh có chút giận dữ, lại có chút ủy khuất. Phương Hành thu độc cước đồng nhân giáo, quanh người chậm rãi lưu động hai loại linh lực vàng đen, khí tức càng ngày càng thịnh, trông cực kỳ hung hãn. Lấn người thì thế nào? Nếu người thực sự có gan thì tới liều mạng với ta đi. Lệ Anh nghe vậy, ánh mắt không khỏi co lại, lộ ra vẻ kiêng kỵ. Lệ Anh trong người ấn tượng vẫn luôn là vừa điên vừa ngốc, một thân tà khí cực kỳ khó chơi. Nhưng trên thực tế hắn không phải là người ngu, cũng không phải là tên điên. Từ khi hắn vừa sinh ra, đã cùng 8 huynh đệ của mình lục đục với nhau, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, cuối cùng chỉ có hắn còn sống, trở thành thái tử quỷ cốc. Cho nên trên thực tế hắn là người cực kỳ thông minh, cũng là người cực kỳ tỉnh táo. Đương nhiên thô bạo là có, chỉ là vì từ khi hắn ra đời đã bắt đầu học làm sao khống chế tính khí thô bạo kia, làm sao có thể không để nó bị ảnh hưởng tâm trí. Chỉ có điều quỷ cốc bọn hắn truyền thừa kỳ lạ, hơn nữa phương thức tà dị mới khiến cho người khác tưởng là điên. Hắn cũng không nguyện ý thừa nhận mình lớn lên trông giống như là kẻ đần. Nhưng lại có một điểm, Lệ Anh thông minh sớm đã phát hiện mình ra vẻ giống như người vừa ngốc vừa điên, đối với mình lại cực kỳ có lợi, bất luận kẻ nào cũng sẽ nhượng bộ ba phần. Ngay cả đạo tử của Hoàng Phủ Gia thấy mình cũng ở đần có thoái ý nhượng, người khác ở trước mặt đạo tử của Hoàng Phủ Gia ai dám cười toe toét móc lỗ tai sờ ngực thị thiếp, nhưng hắn thì có thể. Chỉ có điều Lệ Anh vừa điên vừa ngốc, lúc này lại bị Phương Hành đánh về nguyên hình. Vì đại đệ tử Tuyết Sơn xuất thân hạ nhân kia thật quá hùng hãn, quá bá đạo, còn điên điên khùng khùng, khiến cho Lệ Anh không thể không cân nhắc mình nên làm thế nào mới chính xác. Dù sao gia hỏa đại Tuyết Sơn kia bày ra thực lực không chia trên dưới với mình, nhưng Lệ Anh không dám thực cùng đối phương phân cao thấp, bởi vì không đáng. Nhưng những thiên kiêu như bọn hắn thường thường đều nắm giữ một ít lực lượng vượt qua trẻ tuổi khác. Khi thi triển các lực lượng kia, cho dù là bọn họ chỉ là trúc cơ sơ kỳ cũng có thể bộc phát ra được lực khiến trúc cơ hậu kỳ kiêng kỵ. Chỉ có điều thi triển những lực lượng kia thường thường phải trả giá lớn, so sánh với đó linh lực khô kiệt chỉ là một hậu quả cực kỳ bình thường. Lệ Anh đã cảm giác được thực lực của Phương Hành cực kỳ hung hãn, dù mình thi triển bí pháp của quỷ quốc cũng chỉ có thể một nửa tỷ lệ thắng, nhưng khi ấy mình sẽ thoát được, trong 2-3 ngày không thể đấu pháp với người. Hết lần này tới lần khác mình đâu đâu cũng có địch nhân, xa không nói, rồi vừa rồi xung quanh thung lũng cũng có không biết bao nhiêu người bị hắn đắc tội. Một khi thoát được, không biết sẽ có bao nhiêu người coi hắn là chó rơi xuống nước mà đánh. Trong nội tâm đã có kiêng kỵ, Lệ Anh sẽ không thực cùng Phương Hành tử chiến. Chỉ là Phương Hành ở ngay trước mặt, giết quỷ nô quán thì thôi, còn giết quỷ tướng quán, hắn lại không thể không ra tay tức hận. Dưới tình huống bình thường, không phải đấu mấy chiêu, thấy không cách nào đơn giản diệt đối phương, liền lưu vài câu hăm dọa rồi dừng tay sao? Rõ ràng là hỗn đàn kia khi dễ đến trên đầu của mình, lại thành đối phương một bộ không chết không ngất. Người nói rõ ràng cho ta, vì sao cái tiểu tử ngươi lại mà làm mặt quỷ với ta? Nói đi. Quanh người Phương Hành, hai đạo khí tức vàng đen xoay chuyển, hung uy không giảm, sát khí càng thịnh, nhìn Lệ Anh hét lớn. Bộ dáng kia rõ ràng chính là nói nếu Lệ Anh không cho hắn một câu trả lời thỏa đáng, thì hắn sẽ thi triển thần thông mạnh nhất để liều mạng. Trong nội tâm của Lệ Anh chửi thề, trên mặt lại không có nguyện ra hạ phong, điềm nhiên nói: Người đã bị người giết, còn nói rõ ràng cái gì? Chết rồi. Hừ, ta liền tha hắn một lần. Sắc mặt của Phương Hành trầm xuống lại nói: Bất quá còn có quỷ tướng kia, vì cái gì hắn ra tay với ta cũng phải nói cho rõ. Lệ Anh cắn răng: Không phải chết rồi sao? Nói bậy. Phương Hành hét lớn: Chết coi như xong sao? Lệ Anh cơ hồ sắp điên mất, cắn răng kèn két: Vậy đến tột cùng ngươi muốn như thế nào? Phương Hành cười lạnh: Ta chỉ muốn người nhớ kỹ, người đã đắc tội ta rồi. Lệ Anh nào nào, trong nội tâm có cảm giác cực kỳ quái dị. Thật rất quái dị, đã lớn như vậy rồi, còn là lần đầu tiên có người nhắc nhở mình đắc tội đối phương. Đổi thành người khác đều ước gì mình lập tức quên đi cừu hận này sạch sẽ mới tốt. Nhưng hắn phản ứng cực nhanh, ý thức được đây là một cơ hội tạm thời dừng tay tốt, trên mặt không lộ vẻ gì nói: Tốt, sự tình nơi đây sau này chúng ta sẽ tính toán rõ ràng. Nếu ngươi có gan thì đừng có trốn, nếu không ta đuổi tới quỷ quốc cũng sẽ để ngươi đầu thai lần nữa. Phương Hành chỉ Lệ Anh, hung hăng cản quấy nói. Lệ Anh tức run rẩy, rất muốn ra tay liều mạng với đối phương, đời này còn không ai dám vũ nhục mình như vậy. Nhưng nghĩ tới bộ dạng của đối phương không chết không ngất, Lệ Anh lại càng cắn răng nhịn xuống. Loại sự tình dốc sức liều mạng này, người càng thông minh sẽ càng chịu thiệt. Lúc đầu với người khác đều là Lệ Anh giả điên giả ngốc ép người ta nhượng bộ, nhưng đụng phải đệ tử của Tiết Sơn kia, Lệ Anh lại thực là xui xẻo tám đời. Chỉ là trong nội tâm âm thầm thề, tìm được cơ hội nhất định phải để cho gia hỏa kia sống không bằng chết. Vèo một tiếng, một đạo kim quang, một đạo huyết quang bay trở về chỗ mình. Kết quả này để cho các tu sĩ cực kỳ kinh ngạc. Xem tư thế của hai người, các tu sĩ đều cho rằng bọn họ sẽ trước khi cơ duyên xuất hiện phần cái người chết ta sống. Đây cũng là kết quả các tu sĩ cam tâm tình nguyện nhìn thấy nhất. Dù sao hai người kia đều lưỡng bại câu thương, mới có thể để mọi người kiếm chút tiện nghi. Chỉ là không nghĩ tới bọn hắn sẽ dừng tay, nhất thời để cho rất nhiều người khó chịu. Đương nhiên trên mặt là tuyệt đối không dám biểu hiện gì ra. Ẩn ẩn không gian xung quanh, xe ngựa của Phương Hành càng lớn, không người dám tới gần. Nếu vừa rồi Phương Hành chỉ là át chủ bài của Đại Tuyết Sơn, một gậy bức Hàn Long Tử nói ra không, nói không ra lời, thì hiện tại Phương Hành đã là quái thai, có thể cùng với thái tử quỷ quốc đối bình mà không rơi vào thế hạ phong, ai dám trêu. Phương sư huynh, đa tạ Vương sư huynh. Chúng đệ tử Vạn La Viện nhìn thấy Phương Hành trở về, cùng nhau tiến lên hành lễ, phụng như là thiên thần. Mà trong mắt của bọn hắn, lúc này Phương Hành xác thực giống như là thiên thần vậy. So sánh với Lãnh Tử Viêm, một quỷ tướng của Lệ Anh đánh cho chật vật không chịu nổi, Phương Cửu Gia đuổi theo Lệ Anh đánh sao mà uy phong vậy. Nếu sớm đi theo, đệ tử Vạn La Viện sẽ không sợ bị Hoàng Thái Tử vứt bỏ, mà có thể theo đại đội đi vào chỗ sâu, mưu đồ cơ duyên linh động cảnh chí cao trong truyền thuyết. Hôm nay bọn này vốn định tranh cơ duyên nơi này xong, vô luận tu hoạch như thế nào cũng sẽ tìm đường đi khai. Lúc này lại suy nghĩ đến có nên đi theo Phương Hành quay đầu giết vào huyền vực, mưu đồ càng nhiều cơ duyên nữa hay không. Đừng vội hành lễ, lão hỗn đàn Vạn La là sư tôn ta nhận, nhưng sư đệ các ngươi lại không dám nhận đâu. Phương Hành cười hắc hắc, giơ tay ngăn các đệ tử Vạn La Viện hành lễ. Mọi người nhất thời ngẩn ngơ, hai mặt nhìn nhau, không biết lời này của Phương Hành là có ý gì. Phương sư huynh, chẳng lẽ huynh giận ta vừa rồi không bái kiến sao? Hay là giận chúng ta trước kia không hiểu chuyện đắc tội huynh? Ngài đại nhân có đại lượng, tha thứ cho chúng ta một lần đi. Ở lúc Vạn La Viện, chúng ta không biết ngài, không biết ngài anh minh thần võ như vậy, mà vừa rồi là Lãnh sư huynh, Lãnh Tử Viêm ngăn chúng ta, không cho chúng ta đi bái kiến đấy. Có người tâm tư linh hoạt, vẻ mặt đau khổ cầu khẩn. Hắn dẫn đầu, những người khác lập tức nói theo. À đúng vậy, Phương sư huynh, ngài đại nhân là có đại lượng, tha thứ chúng ta đi. Hôm nay sư đệ mới tính toán nhận rõ cục diện, về sau chuyện lấy Phương sư huynh như là thiên lôi, sai đầu đánh đó. Lúc này ở trong huyền vực, sư đệ lấy được tài nguyên, nguyện giao cho Phương sư huynh phân phối. Trong lúc nhất thời, bảy miệng tám lưỡi thảo luận, trước sau đều là nịnh nọt. Phương Hành nghe không kiên nhẫn, cười lạnh: các ngươi xác định đạo tử của Hoàng Phủ gia hạ xuống Hịch Văn muốn bắt giết ta? Chỉ một câu như vậy, chúng đệ tử của Vạn La Viện đều trầm mặc lại, hai mặt nhìn nhau, không người ứng khẩu. Bọn hắn không ngốc, dùng ngón chân cũng có thể nghĩ rõ ràng đạo tử của Hoàng Phủ gia và thái tử Quỷ Quốc cái nào đáng sợ hơn. Tuy Phương Du Huynh cùng với thái tử Quỷ Quốc liều mạng mấy hiệp không rơi vào thế hạ phong, nhưng đụng phải đạo tử của Hoàng Phủ gia. Phản ứng kia của Phương Hành dự liệu, cười lạnh một tiếng nói: người sáng mắt không nói tiếng lắm, ta mới chẳng qua muốn cứu muốn đàn các người, vừa rồi động thủ chỉ là bởi vì tiểu tử Quỷ Quốc kia làm mặt quỷ chọc giận ta mà thôi. Bất quá đề tình cùng là Vạn La Cốc nhất mạch, các người muốn ta bảo hộ thì cũng không phải là không được, nhưng cần trả giá rất nhiều. Cái gì? Có người lắp bắp hỏi. Ba thành. Phương Hành đưa tay ra dựng lên ba ngón tay, ánh mắt các đệ tử Vạn La Viện cười lạnh nói: ta bảo vệ các người tiến vào bên trong, không người trêu chọc, cũng đảm bảo sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đưa các người vào đó, nhưng điều kiện chính là ta muốn ba thành cơ duyên mà các người lấy được, cái này không tính quá mức chứ? Các đệ tử Vạn La Viện hai mặt nhìn nhau, trầm mặc lại, hình như có chút do dự. Phương Hành thấy vậy, ở trong nội tâm lại càng phiền, cười lạnh nói: nói thật, muốn các người ba thành đã là giá thấp nhất trên đời này ta nói ra, các người cho rằng chỉ bằng bọn hỗn đạn các ngươi thì có mặt mũi ở trước mặt ta lấy được bảy thành sao? Bảy thành kia là ta thông qua tay các ngươi báo đáp lão hỗn đản Vạn La, coi như các ngươi đi đại vận. Chúng đệ tử Vạn La Viện nghe vậy, sắc mặt đều có chút xấu hổ, cúi đầu không nói. Phương Hành thì chậm gì gì lấy ra hồ lô uống một ngụm rượu, cười lạnh nói: lại thêm một câu, huyết anh chú kia đối với ta mà nói cũng không coi là cái gì, ta có biện pháp phá giải chú này. Phương Hành cười hắc hắc, trong tay cầm một viên đan dược màu đỏ sậm, lắc lư ở trước mặt các đệ tử Vạn La Viện. Trong lúc nhất thời, đừng nói là đệ tử Vạn La Viện, tu sĩ xung quanh chúng huyết anh chú cũng nhao nhao nhìn qua. Mình xin dừng tập này đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của chuyện. Xin chào mọi người.